tinh giới, chương 1686. Bất bàng bất xấu thân thế. Góc truyện audio.com, rất mạnh cảm giác nhưng lại có thể cắn nuốt năng lượng tăng lên. Người ở nơi nào, bàn cổ nói, sẽ không chính là kia ở bên cạnh ngươi bất bàng bất xấu đi. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, là bọn họ đến bây giờ cũng không biết tự mình bản tôn là cái gì. Thiên kiếm tôn giả nói, 10 có 8 9 là bọn họ, năm đó địa phụ trước khi chết truyền ra một đạo tin tức hắn nói để lại lưỡng đạo sinh mệnh mầm móng, sau lại tìm lâu như vậy không có tìm được, không nghĩ tới, cũng là ở vạn ức năm sau mới xuất hiện. Lâm Thiên, bọn họ hai người hiện tại ở nơi nào? Bàn cổ nói, Lâm Thiên nói, bọn họ ở tự mình tiểu vũ trụ bên trong tu luyện, bất quá bọn họ cảm giác tương đương cường, nếu lòng ta chung càng không ngừng kêu gọi bọn họ trong lời nói, bọn họ hẳn là có thể cảm giác được đi ra. Bọn họ hai người cũng không thể có việc, chúng ta trước đưa bọn họ tiếp nhận đến đây đi. Bàn cổ nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Hảo, rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ liền xuất hiện ở tại bàn cổ thế giới ở ngoài. Lâm Thiên, người dẫn đường, chúng ta âm thầm đi theo. Bàn cổ nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu bay nhanh đi tới lên, mà bàn cổ bọn họ còn lại là ẩn ở tại âm thầm đi tới lên. Lâm Thiên này đó là tốc độ toàn bộ khai hỏa, không dụng bao lâu thời gian cũng đã là tới cự nhân thành, lúc trước bất bàng bất xấu bọn họ ngay tại này cự nhân thành tiến vào tiểu vũ trụ bên trong. Bất bàng, bất xấu, bất bàng, bất xấu. Lâm Thiên rơi xuống cự nhân thành đường cái phía trên trong lòng không ngừng mà kêu gọi lên cự nhân thành đường cái phía trên kia người đi đường so với trước kia còn muốn hơn rất nhiều, Thái Thản Tông không hay ho kia động phủ cũng là bạo hết, tường tiến vào kia động phủ bên trong người tương đương nhiều, nay cự nhân thành truyền tống trận là mở ra cự nhân thành người tường không nhiều lắm đều không được. Thời gian cực nhanh, rất nhanh, 5 phút đồng hồ thời gian liền trôi qua, Lâm Thiên trong lòng vừa động vội vàng chuyển qua đầu, cách hắn không phải quá xa địa phương, bất bàng bất xấu xuất hiện ở tại nơi nào. Công tử có chuyện gì? Bất bàng bất xấu cũng là lập tức phát hiện Lâm Thiên lập tức liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên bên người nói. Chúng ta đi một chỗ, Lâm Thiên nói, Lâm Thiên trong lời nói âm vừa, hắn cùng bất bàng thân ảnh cũng đã là biến mất không thấy tiến nhập bàn cổ thế giới. Bất bàng bất xấu, mau gặp qua các vị tiền bối. Lâm Thiên nói, các vị tiền bối đều có vô thượng viên mãn tu vi. Bất bàng bất xấu trong lòng cả kinh, vội vàng cung kính hành lễ lên. Không sai, không sai. Địa phụ năm đó nhờ vả chúng ta cuối cùng là hoàn thành. Thiên kiếm tôn giả bọn họ vài người đều là cẩn thận đánh giá bất bàng bất xấu, hảo một trận sau thiên kiếm tôn giả mới là cảm thán nói. Thiên kiếm tôn giả nói xong, trong tay một viên màu đen quyền đầu lớn nhỏ tinh thể xuất hiện mà trừ bỏ bách hoa tôn giả ở ngoài một cái khác nữ nhân trong tay cũng là xuất hiện một viên như vậy màu đen tinh thể. Hai cái hài tử các ngươi cầm đi, đây là thuộc loại các ngươi gì đó, mấy năm nay ta cùng nữ hoa tôn giả một người bảo quản một cái. Thiên kiếm tôn giả nói, trong tay hắn kia một viên màu đen tinh thể chậm rãi tới bất bàng trước mặt mà kia một thân trang phục trên mặt mang theo thản nhiên mỉm cười nữ nhân cũng là vung tay lên nàng trong tay tinh thể cũng là tới bất xấu trước mặt. Lâm Thiên nhìn kia hai khỏa tinh thể trong lòng cũng là thầm giật mình, theo này hai. Góc truyện audio.com, khỏa này nọ mặt trên, hắn là cảm nhận được khổng lồ vô cùng năng lượng. Đem chúng nó nhét vào trong cơ thể các ngươi tu vi có thể bay nhanh tăng lên. Đây là địa phụ lưu cho các ngươi gì đó, địa phụ xem như các ngươi phụ thân đi. Thiên kiếm tôn giả nói, phụ thân, bất bàng bất xấu ngơ ngác nhìn trước mặt kia tinh thể. Địa phụ người khác đâu? Một hồi lâu sau, bất bàng nói, địa phụ đã muốn là chết đi, phương diện này ẩn chứa địa phụ một ít kinh nghiệm cái gì, các ngươi đem chúng nó thu vào trong cơ thể có thật lớn hảo chỗ. Thiên kiếm tôn giả hơi hơi thở dài nói. Phụ thân, địa phụ là của chúng ta phụ thân sao, chúng ta đây mẫu thân là loại người nào? Bất xấu nói, kia nữ hoa tôn giả nói, địa phụ có phải hay không các ngươi địa phụ thân, các ngươi thử thu chúng nó tiến vào thân thể sẽ biết nếu có thể thu vào, như vậy địa phụ chính là các ngươi phụ thân rồi. Về phần mẫu thân, các ngươi không có mẫu thân, các ngươi là địa phụ một tay sáng tạo đi ra sinh mệnh, năm đó nếu không phải sáng tạo các ngươi hai người, địa phụ hẳn là cũng sẽ không ngã xuống. Nữ hoa tôn giả nói tới đây cũng là có một chút thương cảm, các ngươi hấp thu chúng nó, có thể tăng lên tự mình thực lực, đồng thời cũng có thể hiểu được tự mình trách nhiệm. Không có mẫu thân, chúng ta cư nhiên không có mẫu thân. Bất bàng bất xấu trong lòng tràn đầy chua xót, tuy rằng trong lòng vẫn đối với tự mình cha mẹ có một chút điểm oán hận, bọn họ trách bọn họ cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ bọn họ, nhưng là hiện tại biết tự mình cư nhiên không có mẫu thân, cái loại cảm giác này quả nhiên là khó chịu chi cực, liền giống nhau trong lòng chỗ trống một khối. Bất bàng bất xấu cấp, Lâm Thiên ý niệm vừa động thủ chung xuất hiện hai bình rượu phân biệt cho Bất Bàng Bất Xấu một lọ. Công tử cảm ơn. Bất Bàng Bất Xấu tiếp nhận rượu lập tức liền mở ra hiểu rõ sau uống xong nhất mồm to. Bất Bàng Bất Xấu, địa phụ cho các ngươi mà nói, kỳ thật là cũng phụ cũng mẫu, cho nên các ngươi cũng là có mẫu thân, không cần thương tâm. Lâm Thiên nói, Bất Bàng Bất Xấu hung hăng uống mấy ngụm trọng gật gật đầu. Công tử, này rượu không sai. Bất Bàng nói, Lâm Thiên mỉm cười, các ngươi uống thói quen là tốt rồi. Các ngươi trước thử xem có thể hay không hấp thu chúng nó đi. Lâm Thiên nói, Bất Bàng Bất Xấu hơi hơi điểm gật đầu, bọn họ duỗi ra liền đã bắt ở kia màu đen tinh thể tới bọn họ trong tay sau, căn bản là không cần bọn họ hấp thu liền tự nhiên mà vậy bay nhanh về phía bọn họ thân thể dung nhập đi vào chính là ngắn ngủn vài giây thời gian, kia hai khối màu đen tinh thể liền đều đã muốn là biến mất không thấy. Quả nhiên đúng vậy, bàn cổ nói, Bất Bàng Bất Xấu các ngươi hai người, không bằng ngay tại ta thế giới này chung bế quan một đoạn thời gian tốt lắm, Lâm Thiên, người kế tiếp cũng bế quan một đoạn thời gian đi. Lâm Thiên nói, bàn cổ lão ca, bên ngoài chính là cự nhân thành, thái chiến kia động phủ bên trong hẳn là không hề sai gì đó, có thể hay không lấy ra. Lâm Thiên, kia động phủ, ngươi cũng không nên đi vào. Kia địa phương, là một cái bẫy. Tuy rằng thái chiến thân thể là ở bên trong, đồng thời cũng quả thật là có thêm không ít hảo này nọ, nhưng là trước một đoạn thời gian, một cái ngẫu nhiên cơ hội cư nhiên làm cho ta phát hiện kia địa phương căn bản chính là một cái bẫy. Là cho chúng ta chuẩn bị cạm bẫy. Bàn cổ nói, thiên kiếm tôn giả cười khẽ nói. Hoàn hảo bàn cổ phát hiện, nói cách khác lấy chúng ta. Góc truyện audio.com, thực lực lỗ mãng đi vào cũng vô cùng có khả năng chết ở bên trong. Lâm Thiên nói, bàn cổ lão ca cừu hận lớn như vậy sao, chẳng lẽ liền nhất định phải chém tận giết tuyệt. Bàn cổ hơi hơi thở dài một hơi nói, ban đầu thời điểm cừu hận nhưng thật ra không có bao nhiêu đại, nhưng là thời gian không ngừng mà đi qua, song phương chết đi người càng đến càng nhiều, này cừu tự nhiên lại càng kết càng trùng, tới hiện tại tưởng cởi bỏ kia cừu hận trên cơ bản là không có khả năng sự tình. Tình huống hiện tại là chúng ta bên này thực lực nhược không ít nhưng là thắng ở đoàn kết tổng hợp lại mà nói trong lời nói thị sử ở tại một cái vi diệu cân bằng trạng thái, loại này cân bằng trạng thái, vô cùng có khả năng bởi vì này tên trở về mà đánh vỡ cho nên chúng ta bên này thực lực cũng cần tăng lên, lấy đạt tới một tân cân bằng điểm. Thiên kiếm tôn giả nói, nếu không thể đạt tới một cân bằng điểm, hoặc là chúng ta bên này áp quá bọn họ, như vậy chúng ta không có cái gì hảo kết quả. Này chúng ta cũng bao gồm Lâm Thiên ngươi, bởi vì ai gọi ngươi cũng là địa cầu đi ra. Hoàn hảo ta không có tiến vào kia động phủ chung đi. Lâm Thiên nói, đúng rồi bàn cổ lão ca kia vì cái gì, phía trước Thái Thản Tông cực lực mà chuẩn bị đi vào. Bàn cổ nói, Thái Thản tộc bọn họ đi vào quả thật là có ưu việt nếu hồn mạch chừng, quả thật là có thể đem thái chiến cấp sống lại tới được hơn nữa, bọn họ căn bản là không biết bên trong có nhằm vào cho chúng ta cạm bẫy. Thì ra là thế, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, thiên kiếm tôn giả nói, thời gian hữu hạn, về sau nếu nói chuyện phiếm, chúng ta có khi là thời gian, vẫn là trước tăng lên thực lực rồi nói sau. Thiên kiếm tôn giả nói xong trong tay xuất hiện một không gian nhẫn, Lâm Thiên, phương diện này có một chút này nọ cầm. Bàn của bọn họ, một đám xuất ra một không gian nhẫn đến, 7 cái không gian giới chỉ nhất tề tụ ở tại Lâm Thiên trước mặt. Bên trong này nọ không nhiều lắm, của ngươi tu vi cũng cao, phòng chừng một ít thấp hơn cấp gì đó, đối với ngươi tới nói cũng là vô dụng chỗ. Bàn cổ nói, Lâm Thiên ý niệm vừa động thần thức liền tham vào kia 7 cái không gian giới chỉ bên trong. Này, cái này gọi là này nọ không nhiều lắm. Lâm Thiên hơi hơi ngẩn ngơ, nơi nào mặt mỗi một cái không gian giới chỉ bên trong đều cũng có hơn 1.000 kiện gì đó, 7 cái không gian giới chỉ thêm đứng lên, đó là có 7-8.000 kiện gì đó, này số lượng thật sự là không thể dùng không nhiều lắm hình dung. Bàn cổ lão ca các ngươi không gian giới chỉ bên trong gì đó đã muốn là tương đương hơn. Lâm Thiên nói, vô thượng đại viên mãn, như vậy cường giả vô số ức năm cất chứa kia làm sao thiếu, cũng chính là Lâm Thiên yêu cầu có vẻ cao, nếu hắn thích hợp phóng thấp một chút yêu cầu trong lời nói, như vậy sẽ không chính là mấy ngàn kiện mà là hơn 10 vạn mấy trăm vạn kiện. Bàn cổ nói, người cố gắng tu luyện đi kế tiếp chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp lộng một ít vật như vậy. Lâm Thiên gật gật đầu, đa tạ các vị, mọi người yên tâm, chúng ta địa cầu nhất mạch khẳng định không có việc gì. Ha ha, nói rất hay. Còn không có cho ngươi giới thiệu bọn họ vài người, Bất Bàng Bất Xấu đã ở nơi này, mọi người cùng nhau nhận thức một chút đi. Bàn cổ cười to, người này, các ngươi hẳn là cũng là đã biết, hắn là thiên kiếm tôn giả tu luyện là hủy diệt kiếm đạo. Này quanh năm suốt tháng đều là mặc nhất kiện áo xanh tên kêu thiên thanh tử ân, các ngươi trong lời nói. Góc truyện audio.com, tạm thời kêu thiên thanh tôn giả đi. hắn chủ tu là phong phương pháp tắc còn có tốc phương pháp tắc. Bàn cổ nói xong chỉ Bách Hoa Tôn giả nói, vị này là Bách Hoa Tôn giả, chủ tu là sinh mệnh pháp tắc. Vị này nữ sĩ, là nữ hoa tôn giả, năm đó ta thế giới bổ ra đến khi ra một chút vấn đề, nữ hoa tôn giả còn ra tay hỗ trợ, Lâm Thiên, có lẽ địa cầu mặt trên có người huyết mạch bên trong cũng là con nữ hoa nàng trí nhớ. Bàn cổ nói, còn lại này hai vị, hắn là Tầm Hoan tôn giả, hắn là Đế Long tôn giả. Nữ hoa chủ tu là sáng chi pháp tắc, Tầm Hoan là chủ tu tử vong pháp tắc, hắn tức móng tay kia tiểu đao, sát khởi người đến giống nhau lợi hại. Đế Long bản thể là ngũ trảo kim long, người này đối với thời gian pháp tắc thiên phú tương đương hảo, làm cho người ta ghen tị a. Thời gian pháp tắc hơn nữa thân thể mạnh mẽ vô cùng, dùng tới thời gian pháp tắc tái nhất móng vuốt chụp đi qua, đối thủ bình thường có vẻ khó có thể ngăn cản. Bàn cổ nói, Lâm Thiên cười nói, bàn cổ lão ca ngươi lại chủ tu là cái gì? Ta chủ tu pháp còn lại là không gian pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc, đối với thời gian pháp tắc có một chút điểm lĩnh ngộ, bất quá xa không thể cùng Đế Long người này so sánh với a. Bàn cổ nói, thời gian pháp tắc này một cái ở chân thật thế giới chung đồng dạng là tương đương cường hãn, nhưng là so với hồng giới bên trong thời gian lưu hà không có biến mất thời điểm, thời gian pháp tắc tác dụng sẽ nhược thượng rất nhiều. Nếu khác pháp tắc lĩnh ngộ có vẻ thâm hậu một chút trong lời nói kia giống nhau có thể đem tu luyện thời gian pháp tắc cường giả ngược tìm không ra bắc. Lâm Thiên, này đó pháp tắc lực là các không giống nhau, như vậy có thể hay không có cái gì vấn đề? Đế Long tôn giả mở miệng nói, hắn thanh âm có chứa một chút kim trúc khuynh hướng cảm xúc tựa hồ thẳng nhập nhân tâm linh. Này sẽ không, Lâm Thiên ý niệm vừa động, ở thân thể hắn cũng đã là xuất hiện không ít sao nhỏ tiểu nguyệt lượng còn có tiểu thái dương. Một đám nhan sắc khác nhau sao nhỏ tiểu nguyệt lượng tiểu thái dương xuất hiện, làm cho bàn cổ bọn họ đều là ngẩn ngơ, bọn họ nhưng là tinh tường biết vài thứ kia đại biểu là hội cái gì. Biến thái, một người lĩnh ngộ nhiều như vậy pháp tắc. Bàn cổ nói cũng chỉ có ngươi loại này trực tiếp hấp thu pháp tắc lực tăng trưởng quái thai tài năng như vậy, những người khác trong lời nói, nhiều nhất cũng chính là 3-4 loại pháp tắc lĩnh ngộ có vẻ xâm nhập thôi, còn lại pháp tắc tùy tiện nhập cái môn cho dù có thể. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun Lâm Thiên mỉm cười ý niệm vừa động hãy thu này sao nhỏ tinh tiểu nguyệt lượng còn có tiểu thái dương, lão đại may mắn ngươi còn chính là làm cho một tiểu bộ phận vật như vậy biểu hiện đi ra ngoài, nói cách khác bọn họ sợ là hội càng thêm giật mình. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, vừa mới tuy rằng biểu hiện đi ra ngoài rất nhiều, nhưng là Lâm Thiên đại bộ phận vẫn là cũng không có biểu hiện đi ra, nói cách khác cho dù là bàn cổ bọn họ sợ là cũng phải dọa nhảy dựng. Tốt lắm, đừng nhiều lời, Lâm Thiên ngươi mau một chút tu luyện đi. Ngươi là tưởng tiến vào tự mình tiểu vũ trụ bên trong tu luyện vẫn là ở trong này. Thiên kiếm tôn giả nói. Lâm Thiên nói, ta tiến vào tự mình tiểu vũ trụ bên trong tu luyện đi. Ân, cũng tốt, ở tự mình tiểu vũ trụ bên trong tu luyện trong lời nói như vậy tốc độ là muốn khoái thượng không ít. Thiên kiếm tôn giả nói, không quá nhiều thiếu thời gian, Lâm, gocchuyenaudio.com. Thiên cầm kia 7 cái không gian giới chỉ cũng đã là về tới tự mình tiểu vũ trụ bên trong, mà bất bàng bất xấu bọn họ còn lại là đãi ở bàn cổ thế giới chung tu luyện, đối với bọn họ mà nói có hay không tự mình tiểu vũ trụ chung nhưng thật ra không có gì đại quan hệ, bọn họ chỉ cần làm cho kia tinh thể ở trong cơ thể có thể làm cho tu vi bay nhanh tăng lên. Cách chương.